tổng tài nàng luôn là khóc chít chít. Chương 48, góc truyện audio.com. Không biết người này đã gặp phải cái kích thích gì. Thẩm Ninh Hinh đứng ở cửa kêu hai tiếng không thấy người đi ra. Liền dứt khoát không tiếp tục kiên trì nữa, mà lui về phía sau một bước, đi về phía sofa ngồi xuống, cho nàng đủ thời gian để bình tĩnh lại. Chính mình lại mở Weibo ra tiếp tục xem hoạt động trên dưới. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là nàng đang làm cái gì? Như thế nào tra xét nhiều canh gà tâm linh có quan hệ đến cảm tình như vậy nha? Mặt sau còn mang thêm một đống lớn vấn đề cùng đáp án. Giải quyết như thế nào? Xử lý ra làm sao? Rồi như thế nào để vãn hồi? Cảm tình giữa chúng ta có vấn đề sao? Không có a. Thẩm Ninh Hinh vẻ mặt ngốc tắt di động đi nghĩ nghĩ. Sau một lúc lâu đột nhiên nhớ tới sự tình vừa mới phát sinh ở trên giường. Nàng duỗi tay chỉ nút thắt gì gì đó của mình. Lúc ấy Thẩm Ninh Hinh không nghĩ gì nhiều, cho rằng người này khẳng định lại muốn nói chuyện cảm mạo này nọ. Liền theo bản năng đem nút thắt cài lại, thẳng đến lúc này ngồi xuống tinh tế hồi tưởng lại, mới đột nhiên phát giác có cái gì đó không đúng. Lúc ấy mặt nàng hảo hồng a, động tác cũng khẩn trương đông cứng, đáy mắt mang theo điểm chờ đợi cùng ngượng ngùng, cùng với bộ dạng lời lẽ chính đáng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Không giống như nhắc nàng gài lại, mà giống như là, Thẩm Ninh Hinh sửng sốt, tức khắc bị chính ý nghĩ của mình làm hoảng sợ, có chút giật mình nhìn thoáng qua WC, cả người đều ngốc, qua một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, mặt không khỏi có chút đỏ lên, do dự một lát một lần nữa lấy di động ra click mở trang web tìm tòi. Động động ngón tay có chút không xác định đánh xuống mấy chữ. Hải tử sẽ lớn lên trong vòng một đêm sao? Khâu Diệc Bạch ngồi ở trong WC tra xét một hồi lâu. Đem các loại kết luận lung tung rối loạn toàn bộ đều phát lên Weibo. Kết quả cũng giống như lúc trước, bởi vì tra quá nhiều. Kết luận cũng hoa hòe loè loẹt, ngược lại không bắt được trọng điểm, thậm chí càng xem càng ngốc. Cuối cùng bất đắc dĩ tắt di động đi, đổi thành ngồi tại chỗ phát ngốc. Nhưng lại không biết nên suy nghĩ cái gì. Luyến ái cùng công tác thật là một chút cũng không giống nhau. Nàng ngồi ở chức vị này 2 năm, cũng trải qua lắng đọng không biết bao lâu thời gian trước đó nữa. Đã sớm có thể thuần thục ứng đối các loại vấn đề cùng phiền toái. Giống như xuất phát từ bản năng, trong đầu thực mau có thể đưa ra phương pháp giải quyết. Lúc sau chỉ cần chấp hành là có thể. Thậm chí ngay cả nguy hiểm cùng tổn thất đều có thể dự đoán được. Nhưng luyến ái lại không giống vậy. So với kết giao một cái thiệt tình bằng hữu càng muốn khó nắm bắt hơn một chút. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy hoang mang lo sợ như vậy. Cho dù chỉ là gió thổi cỏ lay cũng có thể làm nàng sợ tới mức chết khiếp. Ý tưởng đầu tiên toát ra trong đầu chính là lo lắng. Sợ Thẩm Ninh Hinh sẽ bởi vì các loại sự tình mà rời bỏ nàng. Dù sao, Thẩm Ninh Hinh là người bạn gái đầu tiên của nàng. Chuẩn xác hơn một chút, thậm chí có thể nói đây là bằng hữu chân chính đầu tiên của nàng. Lúc trước bởi vì một ít nguyên nhân, kỳ thật ngay cả bằng hữu nàng cũng không có lấy một người. Cũng không có ai sẽ đối tốt với nàng như vậy, nguyện ý quan tâm nàng chiếu cố nàng. Thiệt tình thực lòng muốn nàng vui vẻ, Thẩm Ninh Hinh thật sự là quá quá tốt, cũng bởi vì quá tốt, cho nên lúc gặp phải những chuyện liên quan đến nàng, Khâu Diệc Bạch mới có thể hoảng sợ muốn chết như vậy. Có phải quá ngây thơ hay không nha? Nàng dừng một chút, sau một lúc lâu lặng lẽ đứng dậy đi đến trước gương soi soi. Trái xem phải nhìn, nỗ lực đem biểu tình khôi phục về nguyên trạng, sau đó lại cúi đầu. Một lần nữa mở Weibo ra, thở sâu ở trên bàn phím đánh xuống một câu tin tưởng đầy cõi lòng. Ta sẽ nỗ lực, các loại phương diện, lại qua một lúc sau, cuối cùng cũng yên tâm được một ít, sau đó mới chịu dò đầu từ trong WC chui ra ngoài. Vừa dương mắt nhìn, liền phát hiện Thẩm Ninh Hinh đang ngồi trên sofa ở cách đó không xa. Bộ dạng rõ ràng là đợi nàng từ lâu. buồn ngủ không chịu được trực tiếp dựa vào trên sofa ngủ mất. Đôi mắt nhắm chặt, hô hấp thực vững vàng, làm Khâu Diệc Bạch không khỏi sinh ra tràn đầy áy náy. Sau đó liền phóng nhẹ bước chân, đứng yên trước sofa, cúi xuống thân mình nhẹ nhàng ôm người nọ lên, sợ đem người đánh thức, cho nên một đường cương thân thể đem người ôm trở về phòng. Ai biết thời điểm buông dùng sức có hơi chút lớn, không cẩn thận đánh thức Thẩm Ninh Hinh, không thấy người trước mắt trách cứ, ngược lại còn nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười, giơ tay vòng đến trên lưng nàng vỗ vỗ an ủi, môi cũng khẽ mở, thanh âm mềm mại nói với nàng, đi ngủ sớm một chút đi, sợ nàng vừa rồi trốn ở trong WC suy nghĩ nhiều sẽ khó chịu. Vì thế lại ôn nhu bỏ thêm một câu, ta rất yêu ngươi, làm Khâu Diệc Bạch không khỏi đỏ mặt, tim cũng không ngăn được đập nhanh hơn vài phần, thẹn thùng lại cảm động nhìn chằm chằm nàng một lát, sau một lúc lâu cũng xốc chăn lên nằm xuống, thế mà chẳng biết xấu hổ chui vào ổ chăn của người ta. Cúi xuống hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ của Thẩm Ninh Hinh, hôn hôn cái trán của nàng, lúc sau lại cẩn thận hôn hôn khóe miệng nàng, sau đó cũng mở miệng nói với nàng, nhưng sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng, cho nên thanh âm theo bản năng phóng thực nhẹ, nhưng lại thực chân thành, nghiêm túc gật gật đầu nói với nàng, ta cũng vậy, đặc biệt yêu ngươi, thanh âm nhỏ như muỗi, nhưng lại đủ để người bên cạnh nghe rõ. Nói liền giữ lời, từ sau đêm đó ở trong WC tuyên thề, Khâu Diệc Bạch quả nhiên quyết chí tự cường đi lên, không riêng gì thái độ công tác so với ngày thường nghiêm túc hơn. Thậm chí còn bắt đầu chủ động đi tìm hiểu về phương diện kia. Chẳng qua không biết tra được từ đâu, Thẩm Ninh Hinh cũng không rõ ràng, chỉ thấy người này đem một chút nội dung tra được phát lên trên Weibo. Vì phòng ngừa bị report, thậm chí còn đặc biệt thông minh biết làm mờ, lúc sau lại xoay tròn 180 độ, dùng icon dán lên trên mặt, tóm lại là giống FB nếu đăng ảnh 18, là bị report ngay. Nếu up phải che chắn các kiểu vậy á, một chương lại một chương, Thẩm Ninh Hinh thấy đều bắt đầu mặt đỏ tim đập, luôn có loại cảm giác chính mình đang xem trộm chuyện người lớn. Chẳng qua lại không hoàn toàn giống nhau. Dù sao Khâu Diệc Bạch ở đầu bên kia, chính là lấy này đó làm như tư liệu học tập để xem. Người này năng lực học tập tốt như vậy, nói không chừng cách làm này nọ về sau đều sẽ dùng ở trên người nàng. Thẩm Ninh Hinh càng nghĩ càng thẹn thùng, gương mặt đỏ lại hồng, nhìn thoáng qua quả thực giống như một quả táo lớn, thậm chí còn trùng hợp bị Triệu Tỷ thấy, chọc đến người ta theo bản năng mà sửng sốt. Cầm lấy di động nhìn nhiệt độ, sau một lúc lâu đi đến trước bàn máy tính xài chung cầm lấy điều khiển từ xa. Tiện tay mở điều hòa, nàng vẫn là lần đầu tiên biết, Thẩm Ninh Hinh tiểu cô nương này nhìn qua gầy gầy, nhưng hỏa lực lại thịnh như vậy, không khỏi lại cảm thán lần nữa. Tuổi trẻ thật là tốt a. Từ lúc đó lại qua đi mấy ngày, cuối tháng bận rộn qua đi, liền tới đầu tháng tương đối thanh nhàn. Công việc trên đỉnh đầu của mọi người trên cơ bản đều xử lý ổn thỏa cả rồi. Rốt cuộc cũng có thời gian để làm chút chuyện khác, xem phim, lướt web mua sắm, ăn đồ ăn vặt, còn không sẽ mở trang web ra cha cha gần đây có nơi nào chơi vui. Chuẩn bị thừa dịp ngày mai là thứ bảy nhàn rỗi, thời điểm không có việc gì liền đi chơi chơi, ngay cả Khâu Diệc Bạch cũng không ngoại lệ, người này đều đã học tập được vài ngày rồi. Tổng tài cộng thêm năng lực học tập của học bá, càng học càng tràn đầy cảm giác tin tưởng vào chính mình. Vì thế liền báo trước với Thẩm Ninh Hinh, nói đêm nay muốn đến nhà nàng ăn cơm, thuận tiện còn muốn ngủ lại một đêm, chẳng qua muốn làm cái gì đó thật sự ngượng ngùng nói ra. Tư Tiền Tưởng Hậu lại lấy những thứ khác làm tấm mộc. Tư Tiền Tưởng Hậu, suy trước nghĩ sau, suy nghĩ kỹ càng. Nói là muốn đến nhà nàng xem ngôi sao nhỏ, làm cho Thẩm Ninh Hinh bắt đầu ở dưới đáy lòng nói thầm. Cũng không biết người này học tập có tốt hay không? Chấm, vì thế vì bảo đảm lần đầu tiên, nàng cũng ngầm chuẩn bị một chút, dù sao chính mình trước kia cũng chưa từng có bạn gái. Tuy nói đối với những việc này mình so với Khâu Diệc Bạch hiểu biết nhiều hơn một chút. Nhưng cũng giới hạn trong cái biết cái không. Sợ chính mình sẽ rớt dây xích, vì thế dứt khoát lén lút chuẩn bị tài liệu, ký lục một chút trọng điểm, để tránh đến lúc đó dương mắt nhìn lại không biết làm gì. Chép ra một chương lớn, cuối cùng mới yên tâm được, nghĩ có lẽ đêm nay có thể vạn vô nhất thất, tuyệt đối không sai lầm, không sơ hở, cũng vì thế mà cảm giác mặt mình giống như cũng dày thêm một tầng. Thời gian thực mau đến buổi tối. Hai người trước cùng nhau đi ăn cơm, sau đó lại bay nhanh về nhà tắm rửa, thay tiểu áo ngủ đáng yêu. Ngày hôm qua, Thẩm Ninh Hinh mới mua trái cây trở về, thấy hai người đều rảnh rỗi. Liền xoay thân, đi đến phòng bếp rửa hai quả táo cho mình cùng Khâu Diệc Bạch. Hết thảy thoạt nhìn đều giống như bình thường không có gì khác nhau. Thẳng đến khi chậm gì gì đem quả táo gặm xong. Hai người đột nhiên liền mắc kẹt, không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Thẩm Ninh Hinh cùng Khâu Diệc Bạch liếc nhìn lẫn nhau. Sau một lúc lâu song song dừng lại tầm mắt, khâu ngón tay, chơi góc áo. Cho nên, trước khi làm loại sự tình này nên làm cái gì à? Thân một lát ôm một lát tô đậm không khí một chút. Hay là trở lại trong phòng nằm hảo rồi trực tiếp bắt đầu. Nếu không, trước củng cố một chút nội dung đã học tập qua đi. Nghĩ như vậy, Thẩm Ninh Hinh thở sâu. Vì bảo trì khoảng cách cùng Khâu Diệc Bạch nên nàng đỏ mặt giả vờ chính mình có chút nóng. Liền chủ động ngồi vào sofa đối diện. Sau đó cầm lấy bọc nhỏ ở một bên đào đào. Từ bên trong khẽ meo meo lấy ra tiểu tài liệu đã chuẩn bị. Chưa kịp lấy ra ngoài liền thấy Khâu Diệc Bạch cũng bắt đầu cúi đầu ở trong túi công văn tìm kiếm cái gì đó. Thẩm Ninh Hinh thấy thế theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng nàng là muốn xem văn kiện, không khỏi thoáng thả lỏng xuống. Cuối cùng đem tài liệu móc ra tới, đang muốn triển khai, kết quả lại vừa nhấc mắt, đột nhiên thấy được ở trên tay Khâu Diệc Bạch cũng có một phần giống nhau. Cũng là mặt giấy được cắt nhỏ. Mặt trên còn rậm rạp một đống ký tự, thậm chí còn lấy bút hồng cùng bút xanh phân biệt đánh dấu trọng điểm. Qua một giây, hai người đều thấy được xấu hổ từ trong đáy mắt của nhau. Cho nên, đều phải ôn tập lại một lần phải không? Nguyên lai trong lòng cũng chưa đế a, thời điểm ý thức được điểm này. Thẩm Ninh Hinh cũng không biết như thế nào đột nhiên có điểm muốn cười. Cúi đầu nhìn tài liệu trong tay. Lại dương mắt nhìn Khâu Diệc Bạch ở cách đó không xa. Sau một lúc lâu dứt khoát thở sâu một lần nữa ngồi vào bên cạnh nàng. Thậm chí còn đỏ mặt vươn tay ra, vòng lấy cổ nàng cổ hướng về phía trước hôn lên môi nàng. Thẳng đến khi hai người đều có điểm không thở nổi mới buông ra. Suy nghĩ có điểm loạn, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu dần dần cao lên. Nhưng tâm tình lại khống chế không được thực hào. Hảo đến làm nhân tâm đầu nóng lên, tổng muốn làm chút sự tình lớn mật, không thỏa mãn với ôm ấp hôn hít, còn muốn nhiều hơn nữa. Muốn nàng ôm lấy chính mình, muốn nàng yêu chính mình, muốn ánh trong đôi mắt của nàng tất cả đều là mình. Còn muốn nhìn đến nàng mặt màu càng thêm đỏ bừng, nghe thanh âm dễ nghe của nàng cùng tim đập ra tốc. Nghĩ như vậy, Thẩm Ninh Hinh thở sâu túm lấy cổ áo của người ở trước mắt. Đem nàng dần dần lôi kéo xuống phía dưới, thẳng đến khi chính mình hoàn toàn nằm ở trên sofa. Toàn bộ thân thể của người này cũng dán lên chính mình. Nhìn đôi mắt của nàng, nghiêm túc hỏi một câu. Muốn tới sao, Khâu Diệc Bạch, kêu chính là tên của nàng. Thanh âm lại chưa bao giờ từng mềm mại ngọt ngào như vậy. Theo không khí truyền tiến vào lỗ tai, làm người cảm giác tất cả đều đi theo tê dại lên. Khâu Diệc Bạch lập tức liền khóc, nhưng vẫn chưa đằng ra cái tay để lau nước mắt, ngược lại đem nàng ôm càng chặt hơn, chặt đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau. Lúc này mới chịu mở miệng trả lời câu hỏi của nàng. Mắt trông mong gật gật đầu nói với nàng, muốn, thậm chí còn tiếp tục không xấu hổ mà báo trước với nàng. 3 lần được không? tác giả có lời muốn nói. Thẩm Ninh Hinh, người này ngay cả đi còn chưa học được, liền nghĩ bay à, mị cũng có thắc mắc, ai đã từng lăn giường rồi? Cầu giải đáp, thật sự là một đêm có thể làm 3 lần được à? Xin hãy thông não mị, cách chương.